Chương 190, sờ xẹp tải, bá giả trở về. Gắt lì ở bóng người ở giữa không trung thoáng hiện, sờ xẹp tại tốc độ quá nhanh, cái kia quỷ ở tặc trong nháy mắt tăng tốc độ nhượng con mắt của nó căn bản theo không kịp nó bóng người. Gắt lì không ngừng dò xét ở trong rừng như thiểm như hiện bóng người căn bản liền không biết một giây sau đối phương sắp sửa từ đâu một mặt công lại đây. Chỉ là một cái quyệt ở tốc độ cũng chỉ thoáng kém hơn ỉn phở mạ vẹ ịt chỉ mẹ tịt rồi vư a lu cờ sở sẹp tại trong nháy mắt vọt đến gặt lì trước người, nhưng mà ngay khi gặt lì ngây người trong lúc đó nhưng là lại tiêu đến phía sau nó, sở sẹp tại trên cánh tay sắc bén dường như lưới dao bình thường lá cây hiện ra u ám ánh sáng, âm u khí tức khiến người ta không rét mà run, đây là tà ác hệ đại chiêu nỉ tật sở lạc. Thu ca ngâm sở sẹp tai bạo hống một tiếng đem gặt lì khí cầu rôn nở dê như thân thể kể cả một viên thô to cây cối đồng thời chém đứt. Này một chiêu đối với gặt lì tới nói có thể nói là hiệu quả nổi bật ra gặt lì không ngừng ho khan. Lấy thực lực của nó coi như là ác hệ đặc thai tuyệt chiêu thế nhưng phổ thông bổ kẹ mẩn đối với nó tạo thành thương tổn cu nở dê là có hạn. Thế nhưng này con sở sẹp tai, nó đúng là một con hoang dại bổ kẹ mẩn à, sẽ không là bị thiên vương nào vứt bỏ đi. Gắt lì thân thể lần nữa biến mất ở trong không khí, sau một khắc một cái lấp lánh bảy màu cầu vồng bóng người to lớn ở rừng cây trên không xoay quanh minh đề. Thinh linh chính là rổ ở tổ khu vực tượng trưng, mấy trăm năm trước cũng đã lánh đời hỏa hệ phỉ giờ thai chi tôn thần thú uy thế phô thiên cái địa hướng về sở sẹp tại áp chế lại đây, sở sẹp tại cái chán toát mồ hôi lạnh, nó không làm rõ ràng được làm sao đột nhiên đưa tới như thế một cái mạnh mẽ ra hỏa. Long cùng chúng nữ kinh ngạc mà nhìn trên vùng rừng rậm không cái kia không ngừng xoay quanh bóng người, bọn hắn là sẽ không tin tưởng hủa trùng hợp giáng lâm tới đây, không cần phải nói nhất định là gặt lì dở trò quỷ. Chúng ta mau nhanh qua xem một chút gặt lì đến cùng ở làm lý lẽ gì, coi như nhượng nó triển khai một tí chính mình thì nọ xịt cu nở dê không cần làm động tĩnh lớn như vậy. A Long lôi kéo chúng nữ vội vàng hướng nơi khởi nguồn điểm chạy tới. Gắt lì biến ảo mà thành hủ đem toàn bộ áp lực đều tập trung vào sở sẹp tải trên người. Vư A Lu cờ sở sẹp tải cưỡng chế chính mình từ này hỏa hệ phỉ giờ hai chi tôn thần thú uy thế trong tránh ra. Sở sẹp tải trên lưng này xa u cái màu vàng mụn nhọt không ngừng hấp thu quang năng lực. Thu ca ngâm sở sẹp tải bạo hống một tiếng phun ra một đạo rừng rực màu trắng tia sáng ầm ầm bắn trúng trên bầu trời sở ở tắc. Ầm ầm một tiếng nổ vang, gắt lì lảo đảo mà từ không trung phiêu đi. Trở về ba gặt lì, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Long móc ra buộc bạn đem gặt lì thu lại rồi lập tức từ bên hông khu xuất một con khác của bạn. Đi thôi, đại sư huynh, xin nhờ người rồi. Hoa áo ỉn phơ mạ vẹ gào lên một tiếng từ buộc bạn từ vỏ ra, bất quá nó nhìn thấy sở sẹp tại thời điểm vẻ mặt rõ ràng sưng sờ. Sao rồi, ỉn phơ mạ vẹ long nhìn ỉn phơ mạ vẹ rõ ràng ngây người vẻ mặt không khỏi mà tò mò hỏi. Liệt ỉn phở mạ vẹ nhảy đến sở sẹp tại trước mặt không ngừng kêu to, xem động tác của nó biểu hiện là ở như cùng nó chào hỏi, này hai con bổ kẻ mẩn lại như là quen biết cũ như thế. Sở sẹp tái lại tìm ra một cái cựu cành cây ngậm lên miệng, cùng ỉn phở mạ vẹ vui vẻ mà bắt chuyện, xem hai người này một bộ hai đứa hảo dáng vẻ thật giống một đôi bạn gây tốt. Nghe không hiểu bổ kẻ mẩn ngữ chúng nữ chúng nó hai mặt nhìn nhau, khu vực phía tây có một con sở sẹp tái cũng đã đủ kinh ngạc. Mà này con sở sẹp tại cùng lòng con kia cao ngạo ỉn phở mạ vẹ dĩ nhiên như vậy trò chuyện với nhau thật vui tắc càng làm cho các nàng hơn kinh ngạc. Trong này duy nhất một cái nhân loại lòng đúng là có chút rõ ràng, tại sao rổ ở tổ khu vực hội có hoang dại sở sẹp tải, còn có chính là đại sư huynh vì sao lại cùng nó quen biết. Thảo hệ gờ giặt thai là cái khu vực người mới nhập môn ba thuộc tính trong một loại hơn nữa cu nở dê là bổ kẹ mẩn trong gia tộc lớn. Thế nhưng thảo hệ gở giặt hai bộ tộc trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn nhưng là rất ít. Chí ít so sánh với có chi tôn thần thú hủ cùng dẹt hỉ dẻm hỏa hệ phỉ dở thai, cùng với có mặt lỗ kỳ á tọa chấn thủy hệ hỏa tở hai bộ kẻ mẩn bộ tộc phải kém trên một bậc. Long ở kiếp trước chơi game thời điểm vì muốn tốt cho chơi, bởi vậy cố ý hoa đại tinh lực ở hết thể 17 cái thuộc tính bộ kẻ mẩn trong đều bồi dưỡng được một chỉ có thể chinh chiến quán quân liên minh không phải thần thú chủ lực bộ kẻ mẩn. Mà trong đó chính là do sở sẹp tại thủ lĩnh thảo hệ gở giặt thai ma nhờ nhất còn ỉn phở mạ vẹ, nhưng là hắn tuyển ra cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại biểu, tì dạ nỉ tạ là nham thạch hệ dốc thai, tì kỳ hoặc là phi hành hệ phở lì hình thai, ạ là cả dẻm là siêu năng lực hệ xỉ tài thai, mà ạ cả nỉn nhưng là hỏa hệ phỉ dở thai. Lúc trước mọi người cùng nhau đi tới thế giới này thế nhưng toàn bộ đều phân tán ra đến. Ngày xưa đồng bọn bây giờ chỉ có vẹn vẹn mấy cái tụ tập cùng một chỗ. Dù sao thế giới quá to lớn, trừ phi gặp may đúng dịp nếu không Long trên đi đâu tìm những này giải rác ở các nơi trên thế giới các bạn bè. Long kích động đi tới Sở Sẹp Tài trước mặt, loại này tha hương nộ cố chi cảm giác thực sự là quá làm người kích động cùng hoài niệm. Thu ca ngâm Sở Sẹp Tài thân cao cùng Long sấp xỉ, nó vướt đầu nhìn chằm chằm Long không ngừng trên dưới đánh giá, tựa hồ muốn nghiệm chứng cái gì. Long chỉ là mỉm cười nhìn Sở Sẹp Tài, hắn đang lặng lặng chờ đợi Sở Sẹp Tài chính mình trả lời chắc chắn. Dù như thế nào hắn nhất định phải thu phục này con Sở Sẹp Tài, dù cho là dùng cường cũng phải đưa nó thu phục mang đi. Ỉn thở mạ vẹ không biết rồi hướng Sở Sẹp Tài nói cái gì, này con tự kiêu tổ kẹ mẩn rốt cục đem trong miệng tà điêu nhánh cây kia nhổ ra sau đó hướng về Long đi tới. Quá tốt rồi, Sở Sẹp Tài, hoan nên ngươi trở lại. Thu ca ngâm Sở Sẹp Tài đối với Long giơ ngón tay cái lên trên mặt đặt tại làm ra một bộ khóc khóc vẻ mặt. Quả nhiên đây gian một bộ hiểu rõ vẻ mặt, Long là ở rồ ở tô địa phương lớn lên, hắn từ nhỏ đã sẽ thích bộ kẹ mẩn, cái này cũng là hắn đã sớm nhận thức biết rõ đồng bọn à. Long chảy mồ hôi ròng ròng, cái này chỉ là chính mình lung tung bên dưới biên một cái lý do như thế bị chúng nữ phản phục run lộ ra hắn sẽ rất có áp lực. Thu ca ngâm Sở Sẹp Tài lùi về sau vài bước giơ cánh tay lên nhìn Long một bộ ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, xem cái này tư thế nó là muốn làm một vô lớn, quả nhiên cường giả trong xương đều là giữ lại hiếu chiến dòng máu. Long cười ha ha, như vậy đang cùng tâm ý của hắn, Long vừa vặn muốn mở mang kiến thức một chút hiện tại Sở Sẹp Tài đến tột cùng cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Long quay về chúng nữ cười cợt ra hiệu các nàng đằng xuất một khối chiến đấu dùng đất chống xuất đến. Long nhìn ỉn phờ mạ vẹ dò hỏi, đại sư huynh, cuộc tranh tài này liền giao cho ngươi, không có vấn đề chứ. Ỉn phờ mạ vẹ hướng về Long giờ giờ chính mình nắm đấm thép nhìn Sở Sẹp Tài một bộ đấu trí đắt đỏ dáng vẻ, này đang cùng tâm ý của nó. Long hai tay chống nạnh chạm sau lưng ỉn phờ mạ vẹ nhìn Sở Sẹp Tài một mặt mỉm cười nói rằng, ta cùng ỉn phờ mạ vẹ còn có tỷ dạ nì tạ chúng nó đồng thời lữ hành một năm này rèn luyện phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó ngươi có thể cứ việc phóng ngựa lại đây. Liên để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi một thân một mình tu hành thành quả, nhìn ngươi hiện tại cường đại đến mức độ nào. Sở Sẹp Tài trên cánh tay sắc bén kia như lưới dao như thế lá cây bỗng nhiên tăng vọt thành một thửa cờ thấy bán độ dài, lại như một cái hóng ánh ngọc bích tỏa ra hào quang màu xanh lục tuyệt thế lưới dao. Vư A Lu cờ Sở Sẹp Tài trên đất đột nhiên giẫm một cái, thân thể hướng về ỉn phờ mạ vẹ thẳng tắp thật nhanh vọt tới. Đây là liệp bờ là ngoại phối quyết ở tắc. Đại sư huynh phản ứng cùng tốc độ đồng dạng không chậm, thân thể lúc này nhảy lên thật cao tách ra. Sở Sẹp Tài trong nháy mắt biến hướng bước chân trên đất nhẹ nhàng giẫm một cái thân thể nhảy lên thật cao hướng về ỉn phờ mạ vẽ đồ y tơ y. Long thấy thế liên thanh hô lớn. Đại sư huynh, dùng phờ la mẹt giờ đưa nó văng ra bước lui hoa a. Ỉn phờ mạ vẽ nổi giận gầm lên một tiếng con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Cực nóng hỏa diễm theo Sở Sẹp Tài vận động quỹ tích phun ra đi. Sở Sẹp Tài bóng người ở giữa không trung bỗng nhiên nằm ngang biến hướng, ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm chỉ đem liên tiếp màu xanh lục tàn ảnh nuốt chửng lấy rơi mất. Sở Sẹp Tài thân hình ở bên cạnh cây cối tùng trung phi tốc xuyên qua, tốc độ nhanh đến Long con mắt căn bản là bắt dư không tới thân hình của nó. Sở Sẹp Tài trên cánh tay ngoại hai đạo ngọc bích lưỡi dao bổ xuống từng cây hoặc tế hoặc thô cành lá dồn dập hạ xuống. Ngay khi ỉn phở mạ vẽ bị này đẩy trời cản trở che khuất tầm mắt thời điểm một đạo màu xanh lục thân hình đột nhiên từ phía trên rớt ra, một đạo ngọc bích lưới dao hướng về ỉn phở mạ vẽ chính diện phách quán hạ xuống. Thu ca ngâm Sở Sẹp Tài bạo hống một tiếng dùng cánh tay phải đem đại sư huynh chính diện ầm ầm đánh bay đi ra ngoài, lập tức Sở Sẹp Tài bước chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ trong nháy mắt truy đuổi mà trên. Sở Sẹp Tài dùng cường ma nhờ mẹ cánh tay trái hướng ngang che mở đa nhờ mà xuất kể cả bên cạnh một viên nhất nhân ôm hết đại thụ đồng thời chặt đứt bổ ra, ỉn thở mạ vẹ gào lên đau đớn thân thể xoay chuyển bắn bay đi ra ngoài. Nay quá khó mà tin nổi điểm đi sủ dị kinh sợ nhìn giao nhau hai tay đứng thẳng trên đất Sở Sẹp Tài nói rằng, hoang dại bổ kẻ mẩn năng lực rất mạnh mẽ đến trình độ như thế này à. Này con Sở Sẹp Tài tuyệt chiêu đẳng cấp QNZ quá cao đi giật mình có đâu chỉ là sủ gì một cái, liền lộ ấy đều là một mặt khó mà tin nổi, chỉ bằng Sở Sẹp Tài vừa thể hiện ra này hoàn mỹ một đòn thực lực của nó liền có thể xếp vào thiên vương cấp. Nếu như không có nhân loại huấn luyện ra làm chỉ đạo hoang dại bổ kẹ mẩn có thể nói là tuyệt đối không đạt tới trình độ như thế này. Đây chính là vì cái gì nói bổ kẹ mẩn cùng nhân loại là lẫn nhau y lý tồn quan hệ, bởi vì chỉ có huấn luyện ra mới có thể càng tốt hơn mà dẫn ra bổ kẹ mẩn tiềm lực. Long quay về Infer mạ vẹ là lớn, so với leo cây bản lĩnh ngươi cũng không thua với sở xẹp tải. Làm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cường giả làm sao có thể ở gần người đánh lộn phương diện thua trận, dùng mạch bùn sung lên, sau đó dùng gần người vật lộn đánh đổ nó áo ỉn phở mạ vẻ ánh mắt một lăng, con mắt trong nháy mắt khóa chặt thân thể đo nở dê ở một viên trên nhánh cây sở xẹp tải. Và áo ỉn phở mạ vẻ nổi giận gầm lên một tiếng kéo thật dài hỏa diễm đường viền theo một viên to dài đại thụ một đường thẳng tắp chạy vội mà trên. Vư A Lu cờ sở sẹp ta không chút nào yếu thế dọc theo thân cây phi trùng mà xuống, trên cánh tay tăng vọt xuất hai đạo hiện ra u ám âm u ánh sáng màu đen lưới đao sắc bén. Vênh sở sẹp ta dùng dao nhau chém vào mà xuất nỉ tật sở là tuyệt chiêu đem ỉn phở mạ vẹ tốc độ âm thanh nắm đấm thép giá trụ, đồng thời dựa vào ở trên cao nhìn xuống ưu thế đem đại sư huynh từ trên cây khô đẩy bắn xuống đi. Long vung cánh tay quay về ỉn phở mạ vẹ giống to. Phở làm hồ đại sư huynh thân thể trên không trung lăn lộn thuận thế cuộn mình đoàn kết lại với nhau, thật dài hỏa diễm đường viền uốn lượn sau đó ầm ầm thiêu đốt, một cái hỏa diễm xoay lên cấp tốc tự quay lượn vòng mà thượng tướng truy chạy xuống sở xẹp tài bỗng nhiên đánh bay đi ra ngoài. Đại sư huynh thân thể ở giữa không trung đại đại mở ra, cực nóng hỏa diễm ầm ầm bạo phát. Phở là giờ bờ lệch theo long tiếng giống giận dữ lạc, đại sư huynh trên người cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển đổi làm bạch màu xanh lam. Đại sư huynh gầm thét lên hướng về mặt đất phi xuống tới. Sơ xẹp tại ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng thân trong nháy mắt bao vây một đạo năng lượng màu vàng nóng trùng sáng. Vư A Lu cờ sơ xẹp tại dùng gạo ỉm hạt phi trùng thẳng tới cùng đại sư huynh làm một trọi một chính diện quyết đấu hỏa hệ phỉ giờ hai siêu mạnh mẽ chiêu cùng uy lực siêu đột nhiên gạo ỉm hạt tầm ầm va vào. Ở giữa không trung khuấy động xuất một luồng vô hình song khí khuyết tán ra đến đem xung quanh lá cây thổi loạch xoạch vang vọng. Ở trận này thuần sức mạnh giao phong trong cuối cùng vẫn là gà ỉm mặt vượt trên phở lạ dơ bờ lạch dự. Đại sư huynh ngọn lửa trên người đánh tan tảng ra, màu vàng trùm sáng thuận thế đem đại sư huynh thân thể va lộn một vòng phi cút ra ngoài tầng tầng ngã xuống đất. Cùng lúc đó đại sư huynh chịu đến phở lạ dơ bờ lạch dự tác dụng phụ phản phệ ảnh hưởng. Sờ xẹp tài mềm mại mà rơi trên mặt đất, đột nhiên một đạo cực nóng hỏa diễm bao vây thân thể của nó cháy hừng hực. Sơ xẹp ta kêu rên một tiếng quỳ một chân xuống đất không ngừng thở hổn hển. Nó chịu đến phở lạ giờ bờ lạch thêm vào thuộc tính thương tổn, thân thể bị vết bỏng. Đối với thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn tới nói hiệu quả này phi thường rõ ràng. Đại sư huynh tuét miệng từ trên mặt đất bò bạo hống một tiếng trong nháy mắt vọt tới sơ xẹp tái trước mặt. Liệt một cái cường ma nhờ me đầu gối đỉnh thân thể nạ mờ ơ cương trực cha nở dê tha y sơ xẹp ta cao cao đá đến giữa không trung. Đại sư huynh phi vọt lên đuổi theo sở xẹp tài dùng một trận nhanh chóng đan sen vùng ra nắm đấm thép dành cho nó lấy đón đầu thống kích. A đát đại sư huynh dùng một cái đá bay đem sở xẹp tài thân thể xa xa đá bay đụng vào một cây đại thụ bên trên. Đại sư huynh này liên tiếp gần người vật lộn phi thường mãnh. Sở xẹp tài thân thể lần thứ hai bô cờ lên một ngọn lửa, vết bỏng cha nở dê tha y sẽ phải chịu hỏa diễm liên tục thương tổn. Sở xẹp tài cùng đại sư huynh đồng thời thở hổn hển. Hai con bổ kẹ mẩn đồng thời lùi về sau một bước. Đại sư huynh bạo gào thét phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, mà sờ sẹp tắc cu nở dê trong cùng một lúc phun ra một đạo màu tím sóng trùng kích đón nhận. Phở lạ mẹt giờ cùng giờ dạ gồng tùn xệ giao nhau cùng nhau gợi ra kịch liệt nổ tung, màu đen yên vụ tản mát ra trong nháy mắt che khuất tầm mắt của mọi người. Hai con bổ kẹ mẩn không kém đều đã tới cực hạn, và A đại sư huynh nắm trên đầu hỏa diễm đường viền đan đầu gối quỳ một chân trên đất. Một đoàn cực nóng hỏa diễm ở trên người nó thiêu đốt sau đó trong nháy mắt biến ảo thành bạch màu xanh lam. Đại sư huynh nổi giận gầm lên một tiếng kéo thật dài hỏa diễm đuôi một con tách ra yên vụ sau đó đờ ơ y sở xẹp tạ xì ra sổ lạ bìm đem tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Hỏa diễm nộ lưu lại một lần nữa đan dệt bao vây bừa bãi tàn phá sở xẹp tải, sở xẹp tạ kêu rên một tiếng, đứng thẳng thân thể ầm ầm hướng về sau mới ngã xuống đất. Sớm đã chuẩn bị đã lâu long thật nhanh đem bục bản ném đi ra ngoài, bục bản trên không trung hoảng động đậy len ken một tiếng rơi xuống đất. Hoa A đại sư huynh bộ mặt co quắp một trận quỳ một chân xuống đất không ngừng thở hổn hển, thân thể của nó lần thứ hai chịu đến phở lạ giờ bờ lạch công kích phản vệ. Long tướng sở xẹp tại bục bản từ trên mặt đất nhặt lên sau đó mỉm cười mà đối với đại sư huynh nói rằng, không nghĩ tới người này dĩ nhiên đặt tại làm ra một bộ liều mạng ba lang thế, vẫn chiến đấu đến cuối cùng đều không buông tha. Khổ các ngươi đều là khá lắm. Liệt đại sư huynh đối với Long nháy mắt dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đây là đồng thời ở khen ngợi nó mình còn có Sở Xẹp Tải.